cô hầu gái của tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 13, vòng 1 của cuộc thi đã khép lại, nhỏ đã rất nỗ lực, Miss có thể lấy The C số điểm cao rồi vào thẳng chung kết. Tua nhanh một chút, vòng 2 CX đã kết thúc, chỉ có 3 thí sinh The C chọn X tiếp, tất nhiên là phải có cô rồi. Để cho nhỏ vượt mặt đã là nỗi nhục đối versus cô H, mà để người khác X trước MK thì thật nhục nhã. Bỏ chuyện thi thố sang một bên, gì chúng ta sẽ kê về vấn đề chính trong chương này. Hôm nay CX như bao ngày khác, nhỏ thức dậy từ sớm để LM công VC của mình. Việc đầu tiên nhỏ sẽ tưới nước cho mấy bông hoa xinh xắn, và ngày hôm nay Miss sáng sớm thôi mà cô đã xuất hiện rồi. Chào buổi sáng, cô X đến nghiêng người nở nụ cười giả tạo để chào nhỏ. Tiểu thư chào buổi sáng, cô lại tưới cây sao? Vâng, đây là công việc của tôi mà. Nhỏ vui vẻ nói, được ngắm nhìn những bông hoa khiến nhỏ rất vui, vì vậy nhỏ luôn là người chăm sóc chúng. Vậy lần này đừng để bị ngã nữa nha. Cô nhìn nhỏ khinh thường. Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm tôi. Quan tâm ư, thật nực cười, hạng người như cô còn chẳng đáng để tôi nhìn chứ đừng NS là quan tâm. Nhìn cái bản mặt của cô tôi đã muốn ói. Cái suy nghĩ của cô thật ghê tởm làm sao. Bên ngoài thì trông hiền lành tốt bụng vậy mà bên trong thì thối nát, vì vậy nên người ta đâu thể trông mặt mà bắt hình dong. À quên, chưa nhắc cô chuyện này, hôm nay là sinh nhật anh Phong, vì vậy hôm nay sẽ có một bữa tiệc nên tôi muốn cô hãy chuẩn bị vài món ăn The C chứ. Cô chợt nhớ ra việc hôm nay rồi quay lại nói với nhỏ. Vâng, tôi sẽ cố. Nghe câu trả lời của nhỏ xong cứ thế cô bỏ ít mà không nói gì thêm nữa. Thật ra không cần cô nói, nhỏ cũng đã biết hôm nay là ngày gì rồi, vì dù sao nó cũng là ngày sinh nhật nhỏ mà. Tưới cho mấy bông hoa xong, nhỏ ngồi suy nghĩ xem tối nay nên làm những gì. Nghĩ cái gì mà mặt mày nhăn nhó thế kia heo ngốc. Cậu xuất hiện bất ngờ khiến nhỏ phải giật mình. Này cậu ca xuất hiện bình thường, đờ si hà tính hại chết ưng ét. Ban nãy cậu xuất hiện eo em tí nữa thôi, tim nhỏ bay thẳng ra ngoài ngay. Đang nghĩ gì à, thì đang nghĩ xem tối nay nên nấu gì cho sinh nhật cậu. Cậu CXBK. Phong cười rồi hỏi nhỏ như sợ rằng nhỏ quên mất chứ. Thì dù sao hôm nay CX là. Đang nói thì nhỏ lại dừng lại. Là gì? Không có gì đâu, đừng để ý. Và rồi cứ thế nhỏ bỏ ít luôn, nói ra mới chợt nhớ hôm nay là ngày ghi ô mẹ nhỏ mà. Cầm lấy cái túi nhỏ tính ra chợ mua hoa quả để thăm mộ mẹ, tiện thể mua quà cho cậu luôn. Vừa mới ra cổng nhỏ đã gặp. Chào MNXL, vì đã ca đăng chép đầy đủ thời gian này MK đã gặp một vài khó khăn nên ca đăng chép mới The C hôm nay, MK xin chuộc lỗi versus MN. Nam, chào buổi sáng, ban đầu hơi ngạc nhiên khi hắn xuất hiện ở đây nhưng rồi nhỏ lại tươi cười mà chào hắn. Ồ chào, cô đang tính đi đâu à, tôi đang muốn ra siêu thị mua chút đồ. Mà khoan, sao cậu lại ở đây? Lúc này nhỏ mới thắc mắc hỏi. Thì là thú vui mỗi sáng đi lang thang khắp nơi rồi gọi xe về. Ai lại có cái thú vui quái đảng đấy chứ? Một thiếu gia cao quý mà cũng có những suy nghĩ thật khác người. Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài mà đoán người mà. Tôi đi cùng The C chứ dù S tôi cũng đang rảnh rỗi. NS xong thì hắn mới chợt nhận ra mình vừa nói gì. Tại sao một người cao quý như hắn, IQ cao như hắn mà lại muốn đi siêu thị? Hắn còn không thể hiểu nổi chính mình. Cô cầm cũng The C. Nhỏ nở nụ cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính cái nụ cười đó, cái nụ cười mỗi lần nhìn là tim hắn lại đập liên hồi, chắc lần này hắn phải đi khám bác sĩ thôi. Cô muốn mua gì? Hắn quay sang hỏi nhỏ. Tôi muốn mua hoa quả để thăm mộ mẹ và chuẩn bị đồ một vài món ăn cho tối nay. Mộ mẹ, cô, hắn thắc mắc chẳng nhẽ nhỏ mồ côi. Cô cầm, mẹ tôi đã mất rồi. Nhỏ không buồn bã gì cả, đúng thật nhỏ cũng đã từng rất buồn khi không có mẹ, nhưng The C ở bên cạnh cậu, bên cạnh những người LM khác, điều đó khiến nhỏ cảm thấy mình không hề cô đơn. VS lại mẹ nhỏ vẫn luôn ở trên cao dõi theo từng bước đi của nhỏ. Hắn thì như đã hiểu hơn về con người của nhỏ. Cô NS bữa tiệc, là sinh nhật Phong, sao cậu BK, cô vẫn chưa biết tiệc sinh nhật của cậu ta cả khối đều The C mời. Cả khối, nhỏ bất ngờ vậy mà còn tưởng chỉ có lớp thôi, ai mà ngờ lại là cả khối chứ, thế mà cô lại còn nói là làm vài món nhiều người như vậy phải nấu rất nhiều ấy chứ. Nghĩ thôi mà nhỏ cũng đã thấy mệt, tua nhanh, trong siêu thị nhỏ đi đến từng gian hàng chọn những nguyên liệu cần thiết. Hắn xuất hiện trong siêu thị khiến bao ánh mắt đổ dồn tới. Nhỏ và hắn ích đến đâu mọi người bàn tán xì xào tới đó. Đẹp cũng có cái khổ của nó. Mua đủ đồ cần thiết rồi nhỏ đi vòng quanh tìm mua quà cho cậu. Cô định mua gì nữa vậy? Tôi, muốn mua quà cho Phong. cho cậu ta, chấm, nghe đến tên cậu hắn đã thấy tức giận. Lúc nào CX là cậu, lúc nào nhỏ CX quan tâm tới cậu. Hắn dường như đã nhận ra tình cảm của mình nhưng vẫn phủi tay phủ nhận việc đó. Hết chép 13 cách chương.